Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 491. Chương 491 Thông Sát Lệnh. Thủy Ngạn Ngọc nói xong, một người dáng người đĩnh bạt trung niên nam tử đi đến. Các ngươi này đó tiểu hài tử chính là quá trò đùa. Chữa bệnh chính là đại sự, Mạc Dịch Nhiên nhìn thấy người tới. Lập tức đứng dậy nói, phụ thân, Mạc gia gia chủ đối hắn gật gật đầu. Đi đến thủy nước mũi đại đế đối diện ngồi xuống. Ngươi thật yên tâm cái kia tiểu nha đầu vì Ngọc Nhi chữa bệnh. Thủy nước mũi đại đế cùng Mạc gia gia chủ là chí giao hảo hữu. Lời nói chi gian cũng không có gì kiêng kỵ. Nếu Ngọc Nhi nguyện ý tin tưởng nàng, ta đây khiến cho này thử một lần đi. Thủy nước mũi đại đế thở dài nói. Ngươi cũng biết, nhiều năm như vậy tới Ngọc Nhi ngoan tật quấn thân cũng không có trị liệu sư có thể trị hảo. Chỉ cần có một đường hy vọng, chúng ta đều không thể bỏ qua. Mạc gia gia chủ cũng biết thủy nước mũi đại đế ái tử sốt ruột. Hắn ở trong lòng là không tin như vậy một người tuổi trẻ tiểu nha đầu. Có thể trị hảo kia ba người đều bó tay không biện pháp ngoan tật. Bất quá nếu nhân gia phụ tử đều nguyện ý nếm thử. Hắn cũng không hảo nói thêm nữa. Phụ thân, Ngu Thanh Thiền cũng không như ngươi tưởng đơn giản như vậy. Nhi tử cảm thấy nàng có thể hành, Mạc Dịch Nhiên từ lần trước gặp qua Ngu Thanh Thiền sau. Không biết vì sao liền không bỏ xuống được, tuy rằng biết đối phương đã cùng phong thần ở bên nhau. Bất quá lại không ảnh hưởng hắn thích cùng giữ gìn, Mạc gia gia chủ hơi hơi nhíu mày, nhi tử tính tình hắn rất rõ ràng. Ngươi nhưng đừng đánh nàng chủ ý, đêm qua phong thần đã mang nàng đi gặp quá phong ly đại đế, thiên hạ đều bị gió lùa tin tức. Huống chi phong ly đại đế vẫn chưa chuẩn bị giấu giếm mân ni Mạc gia gia chủ đối Ngu Thanh Thiền. Cũng không có cái gì thành kiến, như vậy thiên tài yêu nghiệt thiên phú xác thật không tồi. Nhưng nhi tử lại không thể vượt giáo, phụ thân ngươi nói cái gì đâu. Ta đối Ngu Thanh Thiền chỉ là thuần túy thưởng thức mà thôi, Mạc Dịch Nhiên bĩu môi. Chính hắn cũng nói không nên lời đối Ngu Thanh Thiền niệm tưởng nguyên với cái gì. Dù sao chính là từ thưởng thức sinh ra hứng thú. Hơn nữa hắn có chính mình kiêu ngạo. Nếu Ngu Thanh Thiền đã lựa chọn phong thần, thì hắn cũng sẽ không làm ra đoạt người sở ái sự tình. Chỉ là nghe được người khác phủ định Ngu Thanh Thiền. Chẳng sợ đối phương là chính mình phụ thân, hắn cũng sẽ cảm thấy không thoải mái, chỉ là thưởng thức liên hảo, ngươi nhưng đừng lại động kinh, Mạc gia gia chủ không e dè giáo huấn. Nhi tử thích thu thập các loại mỹ nữ sự tình ở đại lục đã sớm không phải cái gì bí mật. Tuy rằng không chạm vào những cái đó nữ nhân, nhưng đối thanh danh này rốt cuộc không tốt, hắn sợ Mạc Dịch Nhiên ngày đó đột nhiên nổi điên. Muốn đem Ngu Thanh Thiền làm như những cái đó nữ nhân giống nhau đối đãi. Đến lúc đó trước đừng nói phong thần cùng phong ly đại đế. Quang Ngu Cảnh chính là cái đại phiền toái. Mạc Dịch Nhiên trừ trừ khóe miệng. Cái gì gọi là hắn đừng lại động kinh. Hắn khi nào trừ quá phong. Hơn nữa từ lần trước gặp được Ngu Thanh Thiền sau. Hắn đối những cái đó mỹ nữ liền đần độn vô vị đã sớm phân phát. Cũng không lại góp nhạt, như vậy hoài nghi hắn. Hắn cha thật là thân cha sao? Ngươi thật là ta thân cha sao? Sau đó hắn vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Mạc gia gia chủ khí cực mà cười. Trực tiếp duỗi tay cho Mạc Dịch Nhiên trên đầu một cái bạo lật. Lão tử không phải ngươi thân cha. Ai là ngươi thân cha? Mạc Dịch Nhiên vuốt đầu né tránh. Méo miệng, được. Ta chính là như vậy xui xẻo mới quán thượng ngươi như vậy một cái không tin nhi tử thân cha. Ngươi nếu là làm sự tình có thể làm ta nhiều tỉnh điểm tâm. Lão tử tuyệt đối tin tưởng ngươi, Mạc gia gia chủ nhìn qua sinh khí. Trong mắt lại mang theo ý cười. Tổng thể tới nói đúng đứa con trai này hắn vẫn là thực vừa lòng. Mặt khác nhi nữ ở trước mặt hắn đều sợ hãi rụt rè. Một chút đều không có hắn cường thế bá đạo phong phạm. Vẫn là chỉ có Mạc Dịch Nhiên nhất giống hắn loại. Phi, Mạc Dịch Nhiên vốn dĩ chính là hắn loại. Ta gần nhất biểu hiện chính là thực tốt. Mạc Dịch Nhiên không phục nói thầm một câu. Mạc gia gia chủ lười đến lại để ý đến hắn. quay đầu đối Thủy Nước Mũi Đại Đế cười như không cười nói. Lãnh gia sáng nay vừa đến Hải Thành liền đối Ngô Thanh Thiển hạ thông sát lệnh. Hết chương.